Nghe lời thư giã, chương 69, anh muốn em chỉ nghĩ đến mình anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu rồi? Hôm sau, Giang tự đến bệnh viện, lúc đầu đứng ở cửa phòng bệnh không vào, chỉ thò đầu nhìn vào trong. Nhìn một vòng, thấy chỉ có mỗi Chu Ôn Yến, anh ta có vẻ thất vọng rồi bước vào. Không ở đây à? Anh ta lại rảnh rỗi hỏi. Chu Ôn Yến ngước mắt lên liếc anh ta một cái. Ký xong các giấy tờ rồi đi thẳng ra ngoài. Giang tự nhìn sắc mặt anh rồi cười. Không phải là người ta chỉ thương hại cậu bị thương nên mới đến thăm thôi, chứ không có ý định làm lành đấy chứ. Chu Ôn Yến không đáp lời, trong đầu hiện lên cảnh hôm qua Trình Tuế Ninh hôn anh xong rồi nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, sau đó vội vàng bỏ chạy. Anh lại cong môi cười, nói đi, cười như mùa xuân thế. Hai người đi đến bãi đỗ xe, Giang tự mở khóa xe. Nhân lúc chờ ra cổng bệnh viện thì hỏi. Chu Ôn Yến dựa lưng vào ghế phụ lái một cách uể oải, rõ ràng tâm trạng không tệ. Em ấy đã chia tay với Trần Đình Việt rồi. Ồ, thế là cậu đã chờ được rồi nhỉ? Chu Ôn Yến khẽ cười một tiếng, lười phản ứng với lời trêu chọc cố ý của anh ta. Xoay điện thoại trong tay, anh nghĩ đến điều gì đó rồi bấm vài cái vào màn hình. Giang tự mắt tinh, liếc thấy được. Ra viện rồi, Ái Trà đang báo cáo à? Có cần nói với Trình Tuế Ninh là mấy giờ mấy phút ra viện không? Chu Ôn Yến tắt màn hình điện thoại, nhìn anh ta. Cậu nhiều chuyện là bẩm sinh à? Giang tự cười. Thế còn có thể là rèn luyện nữa à? Xe phía trước đi rồi. Giang tự không rảnh nói nhảm nữa, vội vàng bật đèn xi nhan phải đi theo. Đường ở cổng bệnh viện luôn không được tốt lắm, lại thêm khu phố cổ đường hẹp. Giang tự lái xe hơi nóng tính, ai vượt xe anh ta, ai bấm còi anh ta đều phải cau nhau. Chu Ôn Yến chú ý vẫn ở điện thoại, anh có nhiều tin nhắn, từ đối tác, đồng nghiệp tòa án, lẻ tẻ cứ kêu mãi. Chỉ có người được ghim đầu tin nhắn, vẫn chưa trả lời. Đến văn phòng luật hay về căn hộ, đến đèn đỏ Giang tự hỏi, về căn hộ đi, anh nói, người được ghim đầu cuối cùng cũng trả lời. Ninh Ninh, bác sĩ có nói khi nào cắt chỉ không? Chu Ôn Yến, một tuần nữa, anh nghĩ đến điều gì đó, lại nhắn. Bác sĩ nói không được dính nước. Trình Tuế Ninh có lẽ thật sự đang bận, một lúc vẫn chưa trả lời. Chu Ôn Yến cụp mắt xuống, màn hình tối thì lại bật sáng, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ được vài phút, anh chống cằm, lại bấm thêm mấy chữ. Chu Ôn Yến, ở căn hộ chỉ có mình anh. Ý tứ trong lời anh rất rõ ràng, đang công khai cầu được chăm sóc. Trình Tuế Ninh vẫn chưa trả lời, tầm mắt Chu Ôn Yến lơ đãng lướt qua, chạm phải ánh mắt của Giang Tự. Cậu biết thế này gọi là gì không? Giang tự hỏi, lúc đầu anh không đáp lại. Qua vài phút, xe chạy qua một con phố, lại ngước mắt lên, hỏi không mấy kiên nhẫn. Gọi là gì? Kẻ dính người. Chu Ôn Yến nhíu mày, Giang tự nhìn thẳng phía trước, vừa lái xe vừa chế giễu anh. Yêu đương mà kiểu như cậu thì phiền nhất đấy. 3 phút không trả lời đã, em bé đang làm gì thế? Đang bận à? Bận gì vậy? Sao không để ý đến anh? Hù hù hù hù, em không còn yêu anh nữa phải không? Chỉ vài phút đã bị anh spam tin nhắn, làm như tận thế đến nơi ấy. Chu Ôn Yến mím môi, lạnh lùng nhìn anh ta. Thực ra Giang tự thấy Chu Ôn Yến có thể trở lại trạng thái này là rất tốt. Nhưng anh ta vốn độc miệng, không nhịn được việc châm chọc. Trình Tuế Ninh rất bận đấy, cậu cũng hiểu chuyện một chút đi. Xe chạy đến bãi đỗ xe ngầm của chung cư, tin nhắn của Trình Tuế Ninh mới trả lời. Ninh Ninh. Giang tự cũng không ở đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến vừa đuổi Giang tự đi, một mình lên thang máy. Chu Ôn Yến, cậu ta bận, anh nhìn thấy giao diện phía trên luôn hiển thị đang nhập tin nhắn, nhưng đợi đến khi cửa thang máy mở ra vẫn chưa có tin nhắn gửi đến. Chu Ôn Yến dùng đầu lưỡi liếm qua răng, tự nhủ đừng gấp. Anh vào căn hộ mà vẫn còn đang nhập tin, anh lại mím môi, gọi điện cho cô, rèm cửa sổ chưa kéo. Trong phòng tối om, anh không bật đèn, đi thẳng đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng ban ngày xám xịt tràn vào, anh không thích ứng được nên nheo mắt lại. Bên tai từ tiếng đang kết nối cuối cùng cũng thay đổi, mi mắt anh khẽ run, cô đã bắt máy. Chu, Chu Ôn Yến, giọng cô gái nhỏ yếu ớt, có chút cố nén giọng. Anh nghĩ cả đêm, cuối cùng được nghe giọng cô, không nhịn được cong khóe môi. Đang làm gì thế? Anh hỏi, ở công ty thầy Bách. Hôm nay đột nhiên có chút vấn đề, khá nhiều người đã về sớm rồi, bận không xuể nên em đến đây. Anh khẽ ừ một tiếng. Công việc trong tay Trình Tuế Ninh đã làm xong. Nhóm trưởng bên cạnh biết cô vội vã từ Tây An trở về đặc biệt áy náy, đưa cho cô một ly trà sữa vừa được gửi đến. Giờ xong rồi, Ninh Ninh có thể về rồi. Trình Tuế Ninh nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy trà sữa, khẽ nói với người ở đầu dây bên kia. Mấy ngày nay Giang Tự rất bận sao? Rất bận, anh dừng lại một chút, không còn vòng vo với cô nữa, hỏi thẳng. Còn em, còn bận không? Trình Tuế Ninh cắn môi, rõ ràng anh vừa mới nghe thấy. Không bận nữa, Chu Ôn Yến dựa vào bên cửa sổ, nhìn đèn giao thông trên đường phố đổi màu luân phiên, xe cộ đông đúc chạy rồi dừng. Anh cũng biết mình dính người, nhưng hơi thở phập phồng, không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng. Rất nhớ em, anh nói, ở đầu dây bên kia, Trình Tuế Ninh chớp mi, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn một chút. Tài cô vì giọng anh khàn khàn ở cuối câu mà bắt đầu nóng lên theo phản xạ sinh lý. Im lặng hồi lâu. Mãi sau Trình Tuế Ninh mới ậm ừ một tiếng, anh dính lấy giọng cô, cười khẽ, sao hôm qua lại hôn anh? Trình Tuế Ninh không nói gì, ngón tay co lại, tim vừa phồng vừa tê dại, cô muốn cúp máy. Anh dường như biết cô đang nghĩ gì, không hỏi nữa, giọng càng trầm xuống, hỏi một câu khiến cô càng khó trả lời hơn. Em đến không? Anh hỏi là có đến căn hộ của anh không? Từ đầu mục đích của cuộc điện thoại này chính là vậy. Ngừng lại mấy giây. Lần này Trình Tuế Ninh thật sự cúp máy. Chu Ôn Yến ngẩn người, nhìn màn hình đã tối đen, không nhịn được cười. Người bị cúp máy, ngay cả thời gian cũng trôi chậm lại, từng phút từng giây đều đặc biệt khó chịu đựng. Trong hòm thư vẫn có thư công việc gửi đến, anh kiên nhẫn mở ra xem hai dòng, làm sao cũng không xem vào. Có người nếm được chút ngọt ngào, những kìm nén đè nén trước đây dường như đều biến mất. Giống như trở thành một món đồ phụ tùng. Cần chủ nhân ở bên mới được. 40 phút sau, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Chu Ôn Yến nhìn thấy người gọi đến, mắt sáng lên. Trình Tuế Ninh hỏi, anh ăn cơm chưa? Chưa, anh nghe thấy tiếng ồn phía sau cô. Em đang ở siêu thị dưới tầng căn hộ à? Trình Tuế Ninh ừ một tiếng. Thực ra Trình Tuế Ninh nấu ăn cũng khá. Hồi nhỏ Trình Dự Xuyên và Khâu Ngưng Dung đều không quản lý cô lắm. Ngoại trừ đến nhà bà ngoại ăn cơm. Những lúc khác cơ bản đều là cô tự lo cho mình. Có lẽ vì sắp Tết, dù là ngày làm việc nhưng siêu thị vẫn náo nhiệt hơn ngày thường. Cô đẩy xe, nhìn qua khu thực phẩm tươi sống, trong đầu tìm vài món mình biết nấu rồi mua một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vết thương phải nấu món gì nóng, bổ vết thương nhỉ? Canh thịt bồ câu, canh cá lóc hay là canh gà? Một cô bác cũng đang chọn đồ thấy cô do dự như vậy. Nhiệt tình hỏi vài câu. Dùng để bổ vết thương à? Cô nói. Cô bác không chỉ giúp cô chọn thịt bồ câu, còn dẫn cô đến một kệ hàng lấy một gói thuốc đã được phối chế sẵn, nói rất bổ, hơn nữa không khó. Trình Tuế Ninh nghiêm túc xem hướng dẫn chi tiết phía sau, gật đầu nói cảm ơn. Siêu thị dưới tầng căn hộ không lớn, Chu Ôn Yến đi không lâu đã tìm thấy Trình Tuế Ninh. Cô làm gì cũng có vẻ chuyên chú nghiêm túc. Chu Ôn Yến thích dáng vẻ cô dụng tâm vì anh, đi đến sau lưng cô, nhìn rõ đồ cô cầm trong tay, ánh mắt dịu dàng rơi xuống gương mặt nghiêng cúi xuống của cô. Trong siêu thị ồn ào, cô không phát hiện động tĩnh phía sau, đến khi bị anh ôm từ phía sau mới biết anh đến. Trình Tuế Ninh ngẩn người, phản ứng lại mặt hơi đỏ. Không thể cứ ôm em như thế, sao vậy? Anh hỏi, Trình Tuế Ninh bỏ gói thuốc vào xe đẩy, em vẫn chưa tha thứ cho anh. Tay anh vẫn đặt trên eo, không buông ra, Trình Tuế Ninh cũng không đẩy xe được. Nên không thể ôm em. Anh nói, thích em, hơi thở ngay bên tai, Trình Tuế Ninh ngứa muốn che lại, cô khẽ nói. Thích cũng không được, anh ừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn buông ra, chủ động đẩy xe đẩy. Thời gian này đến siêu thị, đa phần là cả gia đình đi mua đồ Tết. Chu Ôn Yến nhìn họ, xe đẩy chất đầy đồ, anh chưa từng trải qua cảm giác ấm áp như vậy. Đột nhiên có chút ghen tị. Dừng lại vài giây, ánh mắt lại quay về phía Trình Tuế Ninh. Cô đang ở khu bảo quản nhìn sữa, xem ngày, xem xong xác định còn mới bỏ sữa vào xe đầy. Sau đó cô đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, quay lại khu rau củ mua đồ lúc nãy bỏ sót. Chu Ôn Yến đi theo sau cô, đột nhiên lại không ghen tị nữa. Phía sau hàng người xếp hàng tính tiền, Chu Ôn Yến đang nghe một cuộc điện thoại gấp. Anh có thương tích nên đứng sang một bên. Trình Tuế Ninh một mình trong hàng người. Cô không kiềm soát được lực, đồ mua vô ý chạm vào lưng người đàn ông phía trước. Đối phương nhíu mày quay đầu lại nhìn, vừa định nổi cáu nhưng thấy mặt Trình Tuế Ninh liền dừng phát lại, lập tức đổi sang biểu cảm khác. Chu Ôn Yến nhìn thấy, vừa nghe điện thoại vừa đi tới. Em cũng ở căn hộ trên tầng à? Người đàn ông thấy Trình Tuế Ninh trông nhỏ, lại hỏi. Sinh viên đại học Kinh Đô à? Trình Tuế Ninh không nói gì, Chu Ôn Yến ôm lấy eo cô, cúi đầu ngay trước mặt người đàn ông kia hôn lên má cô một cái. Đầu dây bên kia là một quan tòa quen biết, nhận ra điều gì đó nên hỏi anh. Anh đang ở đâu vậy? Đi siêu thị. Đối phương ngạc nhiên, anh đi siêu thị, anh không phải hôm nay mới xuất viện sao? Sức khỏe tốt vậy sao? Lại nghĩ ra điều gì? Không đúng, anh đi với ai vậy? Chu Ôn Yến nói, vợ chưa cưới, rồi anh lại nói, còn việc gì không? Không có việc gì thì cúp máy. Anh nhìn Trình Tuế Ninh cụp mắt xuống không có phản ứng gì. Ngược lại người đàn ông phía trước ngượng ngùng quay đầu lại. Trong điện thoại toàn chuyện, bà Tám, Chu Ôn Yến thẳng tay cúp máy. Sau đó Trình Tuế Ninh vẫn luôn im lặng, tính tiền xong, đồ không nhiều cô xách một ít anh cũng cầm một ít. Đi vào thang máy, đến tầng, đinh, một tiếng cửa thang máy lại mở ra, cô vẫn im lặng bước đi. Chu Ôn Yến nhìn cô, đột nhiên ở giây phút trước khi vào cửa, anh dừng bước. Trình Tuế Ninh quay đầu nhìn anh. Anh nhíu mày, dưới ánh sáng quá rõ, sắc mặt anh hơi trắng. Trình Tuế Ninh vội vàng đi đến bên cạnh anh lo lắng hỏi. Là đau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải đi nhiều quá không? Túi đồ đưa em. Chu Ôn Yến hơi thở rối loạn, anh cụp mắt nhìn cô. Vì anh không nói gì nên Trình Tuế Ninh càng lo lắng hơn. Là đau lắm sao? Anh thấy mình thật xấu xa, rồi lại càng xấu xa hơn khi nắm lấy tay cô. Anh lừa em đấy, không đau. Trình Tuế Ninh mím môi. Anh tiếp tục nói, anh muốn em chỉ nghĩ đến mình anh thôi. Sau đó anh xin lỗi vì đã hôn ôm cô trước mặt người khác ở siêu thị. Anh thành tâm thành ý nói, anh không nhịn được cũng chịu không nổi nên mới làm vậy. Cách chương.